Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt thì tái xanh như đang bệnh vậy á. Nhưng mà lúc đó con nói là con đang mắc giữ nhà rồi không có đi được. Nhưng mà mẹ ơi, không hiểu sao nói vậy á. Nhưng mà cuối cùng thành ra cô ta đang dắt tay con đi. Con cũng đi theo luôn mà không có phản ứng gì được hết. Rồi cô ta dẫn con tới chỗ có một cái mâm đồ ăn nhìn ngon lắm ở trước mặt, nhưng mà đặt ở dưới đất, nó không có ghế. Cô kêu con ngồi xuống rồi cô đút cho con ăn. Cô ăn hoài mà không thấy no gì hết à. Chỉ thấy là đồ ăn nó ngon vậy mà sao ăn vô thấy khó chịu quá trời. Một lát sau đang ăn á thì quay qua, cô nhe răng cười rồi hỏi con á. Biết đám dỗ của ai không Tân? Đám dỗ ai vậy? Của mày đó. Vậy rồi cái con mở mắt ra là như vậy rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Kêu ba về đi mẹ. Kêu ba về cứu con mẹ ơi. Nội tôi đứng đó, bà cũng rớt nước mắt trước hoàn cảnh của hai mẹ con của Út. Chồng thì đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình. Ở đây chỉ còn lại người đàn bà yếu đuối với hai đứa con nhỏ dại. Lại bị một cái gì đó mà con người bình thường không thể nào kháng cự được. Nó chọc phá, nó hãm hại. Tự dưng trong lòng nội tôi dâng lên một sự căm hận vô cùng đối với cái lão chuột ma quỷ kia. Từ lúc lão đến cho tới lúc đi đã lâu lắm rồi. Cái xóm nhỏ nghèo chỉ toàn là những người nông dân chất phát hiền lành này chưa được một ngày yên vui. Nỗi tức giận lại bị ghìm xuống bởi cái câu hỏi: nhưng mà biết phải làm cái gì bây giờ? Trời ơi! Dòng suy nghĩ của nội tôi bị cắt lại khi lời của Út sụt sùi. Con ráng vài bữa nữa nghe con. Đợi cha về thì mình dọn đi. Nhìn chị em bay vậy mẹ đứt ruột lắm. Nhưng mà bây giờ mình đi thì cha về biết tính sao? Đội tôi ngồi đó nhìn hai mẹ con một hồi lâu rồi tê tái cắp nón về. Mọi chuyện trôi qua yên bình cho đến một tuần sau đó. Cô Út đang liêm diêm trên cái giọng nghỉ trưa thì chợt nghe thấy một tiếng ầm lớn ở phía sau nhà. Cô vội vã gọi lớn thì không thấy thằng Tân trả lời. Quảng hồn chạy ra phía sau thì nhìn thấy nó đang chới giới gần như sắp chìm ở cái ao nước đầy rong rêu mà trước đây lão chuột dùng để nuôi cá. Thấy động, mọi người hàng xóm chạy ùa qua, vội vàng hai ba người nhảy ùm xuống dưới ao vớt thằng Tân lên. Lên tới nơi thì nó đã bất tỉnh lúc nào không biết. Mọi người hì hục xốc người nó cho nước trào ra bên ngoài. Bà Út thì khóc ngất lên xuống. Trời ơi con tôi, sao mà lại ra nông nổi như vậy nè con? Cái đất gì mà ma quỷ như vậy? Gia đình tôi có tội tình gì chứ? Một lát sau, thằng Tân dần tỉnh lại, nhưng nó lại vùng vẫy la hét như điên như dại. Thả chân tao ra, thả tao ra. Mọi người cùng nhau cõng nó vào trong nhà. Cô Út thì lăn xăng dắt nước ấm lau người cho nó. Nó mệt quá ngủ tiếp đi. Tối đó nó đổ sốt ly bị. Trong cơn mê man, nó cứ gào thét ú ớ cái gì đó mà không ai hiểu được. Cô Út thì tức suốt đêm canh cho con. Tới lúc chợp mắt được một chút thì trời đã sáng. Mặt trời đã cao vút ở trên cao. Bà con đi chợ sớm ý ới gọi nhau. Tiếng mái chèo gõ chách bực ngọt nhẹ trên mặt sông làm cho không khí buồn bã lo lắng của đêm qua dần tan biến mất. Nhưng mà mọi thứ không êm đềm như bà vốn nghĩ. Từ sau cái lần thập tử nhất sinh đó, đầu óc của thằng Tân không còn tỉnh táo được như trước. Nó cứ như một người ở trên mây, cứ lững thững nói cười một mình. Suốt ngày cứ cầm củi đục đẽo cái gì đó một mình. Tính khí của nó nhiều khi vui vẻ, ngoan hiền, nhiều lúc lại cáu gắt một cách khó hiểu. Có lần đang ăn cơm ngon lành, tự dưng nó úp ngược cái chén xuống bàn. Trong đó vẫn còn nguyên chén cơm với con cá mới gấp. No rồi, không có ăn nữa. Rồi có lần nó đái lên cả cái hũ mắm mẹ nó mới làm. Bà vừa hoảng sợ, vừa bấm bụng phải thở dài, đem đổ hết nguyên cả hũ. Trời ơi, con làm gì vậy Tân? Đang tư cày, không thấy sao còn hỏi. Một lần nội tôi sang chơi, sẵn tiện múc tô mắm kho bà mới kho được cho mẹ con của nó. Bước vô tới cửa thấy nó ngồi ở hàng hiên đục đẽo cái gì đó. Đổi tôi lại gần nhìn xem thì nó ngoác mặt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net